Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 145, ai dám nói nửa câu. Bêu đầu, rất nhiều cái đỉnh bên trong. Trầm mặc không nói, đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Vân Thải tao ngộ mà đồng tình. Dù sao, so với nàng thê thảm người, nhiều đi, nếu như không có cường hãn thực lực, ai đều phải chuẩn bị nghênh đón loại kết cục này. Bởi vì, ai không dám hứa chắc, tương lai một ngày nào đó, chuyện giống vậy có thể hay không rơi trên đầu mình. Khi đó ai đồng tình bọn hắn, đấu bất quá thế đạo, đấu bất quá hào môn, đấu bất quá so với ngươi còn mạnh hơn người. Cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bọn hắn hiếu kỳ chính là Vân Thải kêu vị kia là ai. Người bí ẩn kia rất thần bí, một mực là không ít người nghi hoặc. Đình bên trong Hứa Dược ha ha cuồng tiếu, rất vui vẻ. Vì sao như thế vui vẻ đâu? Bởi vì hắn chỉ để ý chính mình vui vẻ liền đi, người khác có bao nhiêu đau nhức hắn là trải nghiệm không đến. Đối với người khác tổn thương sâu bao nhiêu, hắn càng không cảm giác được. Một người, một lòng, khó thổ lộ tâm tình, cái gọi là cảm đồng thân thụ, bất quá nói dối mà thôi. Đoàn Tố Tố khuôn mặt trước nay chưa từng có vẻ lo lắng, mắt đóng một tia sát khí. Đao Lân, Thương Dương mấy người đã nhận ra, nhìn một chút trên đài đấu giá Vân Thải. An Dĩ Hà nhìn qua sách đao mà ra thân ảnh, đã xốc lên màn che, bước ra cái đình, người đấu giá, Vân Thải, cùng trốn ở hậu phương chấp sự người, đều ngước mắt nhìn lại, vặn lấy đao, Trần Sơ Kiến đến không có biểu tình gì biến hóa, thần sắc bình tĩnh, cách mấy cái đình, trong đó người đều ghé mắt mà trông, có chút cau mày, tĩnh nhìn xem. Làm sao không có động? Phòng đấu giá là không có buôn bán sao? Hứa Dược muốn nhìn một chút đám người đấu giá tràng cảnh, thúc giục hô hắn tới. Lại vào lúc này, Hứa Dược bên người một vị nhắc nhở, đồng thời nhìn chăm chú bên ngoài đình, thuận theo tiểu đạo xách đao mà đến Trần Sơ Kiến. Hứa Dược thu lại mặt cười, liếc liếc mắt trong tay đao, quát: phòng đấu giá người đang làm gì? Có người cầm đao hành hung, chẳng lẽ mặc kệ sao? Thoáng chốc, phòng đấu giá mấy tôn cường giả đột nhiên nhanh chóng đến, ngăn tại Trần Sơ Kiến trước mặt. Mặc kệ có gì ân oán, tại phòng đấu giá, bọn hắn phải cam đoan khách nhân an toàn. Các hạ, một người trong đó mới phun ra hai chữ, mũi đao đè vào hắn trước mũi. Gió lạnh cắt ra, sát khí rung động tâm, không muốn phòng đấu giá bị giết sạch, liền cút xa một chút. Trần Sơ Kiến lời vô tình tự, lưỡi đao phun ra nuốt vào sát khí, khiến cái kia mấy tôn cường giả nhíu mày. Một cỗ nguyên thần trọng áp tùy theo ép xuống, theo bản năng, bọn hắn nhanh chóng thối lui mở một con đường. Các ngươi, thấy thế, Hứa Dược thần sắc khẽ biến, đột nhiên đứng người lên. Hứa gia người dồn dập đứng dậy. Khi Trần Sơ Kiến xách đao bước vào cái đình lúc, Kinh Kha phát động tập sát, đem bên trong người dẫn đầu chu sát, từng bóng người ngã xuống, để Hứa Dược con người đột ngột co lại. Dẫn theo đao, Trần Sơ Kiến đi vào Hứa Dược. Ngươi muốn, hưu, đao một bổ, a. Lưỡi đao nháy mắt gọt sạch Hứa Dược má trái ra, buồn bã kêu thảm. Đột nhiên từ cái đình bên trong vang lên, Hứa Dược từ cái đình xông ra, mặt đẫm máu, hắn vừa định đưa tay che lấy, Trần Sơ Kiến bước ra, một đao đem cánh tay của hắn chặt đứt, tay cụt chỉnh tề, xì xì phun máu. A a a, Hứa Dược kêu thảm. Trần Sơ Kiến, ta là Hứa gia chủ con trai, ngươi, a, mới gầm dữ dội một tiếng, lưỡi đao xẹt qua, cái cằm bị cắt lấy. Các cái đình bên trong người dồn dập xốc lên ngăn cản màn che, nhìn chăm chú mà tới. Trên đường nhỏ, Trần Sơ Kiến dẫn theo đao mà trước, Hứa Dược ngã xuống, một cánh tay chặt đứt, mặt bị gọt một nửa, cái cằm cũng bị gọt sạch, kêu thảm không dứt. Ha ha ha, trên đài đấu giá, Vân Thải không kiềm chế được nỗi lòng, cười to khóc lên, nước mắt màn che mắt, lăn xuống mà xuống, mấy cái phòng đấu giá cường giả thấy thế, hoàn hồn, muốn đi ngăn cản cản, lại bị Kinh Kha ngăn đón. Ai dám, giết ai, ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta là Hứa gia con trai, môn phiệt con trai. Hứa Dược nhìn qua từng bước ép sát Trần Sơ Kiến, hoảng sợ gào thét, thần sắc trắng bệch, sợ hãi, bất an, một cái tay khác, che lấy tay cụt, phòng ngừa máu tươi bão táp. Nhưng một đường vẩy, sửa cành cắt lá con đường hai bên rừng cây, nhuộm đầy máu, Hứa Dược lui nhanh, Trần Sơ Kiến một đao bổ kích, đem hắn một cái chân chặt đứt, cả người giống như củi chém ngã, thấy được nhiều cái đỉnh bên trong người, đều mí mắt cuồng loạn, liền Tạ Hạo Nhiên mấy người đều đứng dậy, sắc mặt hoảng sợ ngưng, sớm nghe đồn tôn này hung nhân. Lăng Trì bêu đầu Giang Lăng ba thế gia 70.000 hung làm cho người khác giận sôi. Giờ phút này thấy càng là rung động ánh mắt. A a a, Hứa Dược ngã trên mặt đất, đầu đập lên bàn đá xanh, phát ra bành thanh âm, mà một cái tay chống đỡ, hướng phía trước bò, thống khổ kêu thảm. Ta sai rồi, Trần Sơ Kiến, ta sai rồi. Hứa Dược sợ. Lần này, không chỉ là tát mấy cái tát, đá mấy cước nhẹ nhàng như vậy, là tay gãy, chém chân, đau quá, thật đau quá, ta chính là muốn để ngươi khó xử mà thôi. Ta sai rồi, bỏ qua ta, mẹ, cứu ta, Hứa Dược thét lên ầm ĩ, nghe được, thấy được vị kia nước khanh ra vu du tiểu bá vương. Một chút sụi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cái này mẹ nó mới là hung ác. Đây mới là bá. Hắn bá. Tính cái gì. Xong. Vừa rồi lão tử làm gì lắm miệng. Trần Sơ Kiến không có kêu Hứa Dược đầu. Mặc cho Hứa Dược bò. Lôi ra thật dài vết máu. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Dược mặt. Có tuyệt vọng. Bất lực. Cũng rất thống khổ. Chấp sự người đi lên trước mặt. Nhưng khác một đình bên trong. Một vị nào đó ra hiệu liếc mắt, hắn lại tạm dừng trì. Trên đài đấu giá, Vân Thải chính là khóc. Nàng bị nhục nhã đến cực hạn, tuyệt vọng đến cực hạn lúc, nàng đều không có khóc ra, không có lưu một giọt nước mắt. Nhưng nhìn thấy Hứa Dược kết quả, nàng khóc, lên tiếng khóc lớn, nước mắt ngăn không được. Mặc kệ ai đúng, ai sai, mặc kệ bởi vì gì. Giờ phút này nàng nhìn thấy muốn nhìn. Cứu ta, ai mau cứu ta. Hứa Dược điên cuồng cầu cứu. Giờ phút này, vị kia che chở hắn mẫu thân, đem hắn sủng lên trời. Hắn muốn đeo Vân Thải xích chó, đều có thể thỏa mãn hắn mẹ ruột của hắn. Không có xuất hiện, lưỡi đao rơi xuống, ở trên người hắn chém xuống đạo đạo vết thương. Đao đao tàn nhẫn mà đau nhức. Đây là muốn tra tấn hắn, đem hắn lăng trì, leo đến cuối cùng, bò bất động, Hứa Dược toàn thân cút máu, chống đỡ thân, ngược lại quỳ gối Trần Sơ Kiến trước người, kêu khóc nói, Trần Sơ Kiến, ta thật biết sai rồi, ta chính là tinh nghịch một chút, ta có thể thay đổi, về sau ta đem trên thân khuyết điểm đều sửa lại, cầu ngươi thả qua ta. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho. Thê thảm chí cực, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Các hạ, làm như vậy không phải quá mức. Nào đó đình bên trong một vị nhìn không được, mở miệng quát lớn, Trần Sơ Kiến chuyển mắt mà trông, là một cái mang ngọc quan thanh niên tuấn tú. Há mồm hô, Kinh Kha, đem hắn chộp tới, nháy mắt, Kinh Kha động, càn rỡ. Vị kia mang ngọc quan thanh niên chìm a, bên người người hộ đạo thi triển nguyên thần cấm khu, ngăn cản Kinh Kha, Bất quá, vị này người hộ đạo chỉ là nguyên thần 2 tầng, kinh kha cao 3 tầng, được chú thần đan tương trợ, nguyên thần càng là cường thịnh, ổn áp hắn, ảnh sát dây lát tránh, lách qua về sau, một cái tay khoác lên thanh niên trên vai, ta chính là, ầm ầm, nghe phong phanh cuồng sinh, hắn bị chớp mắt mang đi, na di đến Trần Sơ Kiến trước mặt, tôn kia người hộ đạo lúc này đuổi theo ra, lạnh lùng nhắc nhở, các hạ, hắn chính là thái phó cháu, ngươi cần phải biết, đúng, ta là gia gia là, thanh niên tuấn tú mới phun ra nửa câu, Trần Sơ Kiến đưa tay vung đao, phốc thử, đầu người bay tứ tung, đoạn cái cổ máu như suối phun, khiến các đình bên trong người đều con ngươi ngưng lại, hít vào một miệng hàn khí, thật hung ác, ai dám nói nửa câu, bêu đầu. Trần Sơ Kiến quét mắt, phun ra một câu, để những cái kia môn phiệt, vương tộc người đều nhíu mày, hơi khó coi, đây là uy hiếp bọn hắn sao? Ai động con ta? Một đạo phẫn nộ trần uống, từ lâm mộc cư bên ngoài đột nhiên nổ, nguyên thần uy áp đột nhiên bao phủ mấy ngàn mét, cuồng loạn khí thế cuồn cuộn bên trong, một vị mỹ phụ đạp không mà tới. Vân Thải ngước mắt, nhìn chăm chú mà đi, quen thuộc, như thế nào lại chưa quen thuộc, Vọng Đình Hồ một bên, vị kia chỗ dựa cưng chiều mẫu thân, Hứa phu nhân, Hứa gia chủ, Hứa Vu giáo phu nhân, mẫu thân của Hứa Dược, nàng rơi giữa không trung, định mắt quét qua, rơi vào quỳ, toàn thân thê thảm Hứa Dược trên thân, tim đột nhiên co rút đau đớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.